Chương 2235, chuyện bé xé ra to. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong thần tình nghiêm túc đứng tại bên cửa sổ, phóng nhãn nhìn về phía Trường An thành ngựa xe như nước. Hắn đã tại cái này đứng nửa giờ, động tác QNZ không chút đổi, vẫn luôn là hai tay chắp sau lưng. Bệ hạ, ngồi xuống trước đã, ngài đứng một cái buổi sáng. An Lị lo lắng nói. Hồ Nhĩ Nương QNZ đồng dạng đứng ở phía sau, trong tay còn bưng một chén ấm ấm trà xanh. Không có việc gì, gần nhất y y viện tình huống khá hơn chút nào không? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Tốt hơn nhiều, bệnh tình cũng đã chậm rãi khống chế lại, bệ hạ không cần lo lắng. An Lị lập tức nói. Lưu Phong xoay người tiếp nhận ly kia trà, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bệnh tình không có lan tràn chính là tốt nhất. Trường An thành đoạn trước thời gian xuất hiện một loại cảm cúm, lan tràn vẫn rất nghiêm trọng, tất cả mọi người lo lắng. Tất cả mọi người cảm mạo, ho khan, có nghiêm trọng nhiều còn có thể phát sốt, lẻ ba ba vì thế y y viện đều đã chật cứng người. Tất cả đều là loại bệnh này người, một thời gian, toàn bộ y y viện cũng chất đầy người, tất cả nằm viện phòng bệnh cũng đầy. Có người thì không có biện pháp, cũng chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi, từ thầy thuốc, y ta định thời gian tới cửa kiểm tra. Nhờ có bệ hạ cho biện pháp phương án. Không phải vậy thật rất khó khống chế lại. An Lị lắc lắc hổ ly cái đuôi. Lưu Phong mới vừa phát hiện loại này tình huống thời điểm, liền cho tất cả mọi người cấp cho khẩu trang. Yêu cầu mọi người đi ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang, tuy nói có chu tờ nhỏ nói thành to, cũng coi là phòng ngừa chu đáo đi. Ai cũng không biết rõ lần này cảm cúm sẽ kéo dài bao dài thời gian, còn có thể truyền nhiễm bao nhiêu người. Nếu như một truyền 10, 10 truyền 100 đi tản ra, đằng sau khổ còn không phải y y viện người. Dù là nghĩ chẩn trị những người này cũng là bất lực à, cùng phía sau kỳ đi mất bỏ mới lo làm chuồng, còn không bằng phía trước làm đủ công tác chuẩn bị. Đoạn này thời gian nhường mọi người không muốn thư giãn, trừ phi hoàn toàn trị tận gốc tốt, không phải vậy không thể lấy xuống phía dưới khẩu trang. Lưu Phong dặn dò. Khẩu trang tất cả đều là nhường công xưởng nhân sinh sinh ra, nhà kho chất đống không ít miệng trước đó nhường khoa nghiên bộ nghiên cứu một cái khẩu trang, nghiên cứu sau khi thành công liền để cho người ta bắt đầu làm ra. Nghĩ đến về sau có lẽ sẽ hữu dụng, còn có những cái kia thợ mộc, thợ đá nhóm cũng là có thể phát huy được tác dụng. Liên nhường công xưởng nhiều người chế tác một chút chữ hàng lấy, không phải sao, hiện tại liền phát huy được tác dụng. Những cái kia khẩu trang cũng miễn phí cấp cho những người kia, bởi vì lần này chuyện đột nhiên xảy ra. Nếu như lại đem khẩu trang cầm bán đi, liền có chút không quá hiện thực, những người kia ngược lại sẽ không đi mua sắm. Bọn hắn cũng không biết do khẩu trang chỗ tốt, căn bản liền sẽ không hoa tiền tiêu uổng phí đi mua cái này đồ vật. Chỉ có miễn phí phát ra, sau đó lại tăng thêm tòa báo phủ lên, cùng một chút trừng phạt chế độ sinh ra. Những người kia mới có thể nghiêm túc coi trọng bắt đầu, cũng sẽ tích cực phối hợp, huống hồ chế tác một cái khẩu trang phí tổn cũng không cao. Chỉ có lần này sự tình qua đi, đến tiếp sau khẩu trang bán mới có thể thuận lợi nhiều. Lưu Phong mặc dù không muốn nhìn thấy cái này một ngày đến, trước đó liền có nghĩ qua, nếu như đã xảy ra chuyện gì, khẩu trang lượng tiêu thụ mới có thể tốt. Hiện tại Trường An thành thậm chí toàn bộ Hán Vương Triều cũng không có người sẽ chủ động đi mua sắm khẩu trang. Chỉ có tại hiện tại loại chuyện này phát sinh qua về sau, những người kia mới biết rõ khẩu trang tầm quan trọng. Thời khắc đều để người dặn dò, đại đạo hai bên vọng cũng có người tại nhìn xem vì muốn để lần này cảm cúm hoàn toàn biến mất, có thể nói là làm một loạt biện pháp. Ngoại trừ mỗi người xứng mang khẩu trang bên ngoài, trọng yếu nhất chính là kiểm tra, chỉ cần xuất hiện tại tự mình phòng ở bên ngoài địa phương, liền nhất định phải đeo khẩu trang. Không phải vậy những người này toàn bộ đều sẽ bị bắt lại, ngoại trừ tiền phạt bên ngoài, chính là muốn cầm tù tốt nhất vài ngày. Ừm, mặc dù phiền toái nhiều, nhưng đây là nhất định phải làm. Lưu Phong gật đầu. Chỉ là cảm cúm mà thôi, là có chu tờ nhỏ nói thành to. Bất quá hết thệ cũng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Y y viện biện pháp còn không tính vô cùng hoàn thiện, cùng địa cầu bên kia so đơn giản trên lệch nhiều. Nếu như cái này cảm cúm virus càng ngày càng nghiêm trọng, lại hoặc là sinh ra biến dị loại hình, ai biết hậu quả sẽ như thế nào. Tại địa cầu bên kia cũng không phải chưa từng xảy ra loại này tình huống, hắn cũng không muốn tự mình nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên Hán Vương Triều. Cuối cùng thế mà hủy ở một cái cảm cúm virus trên tay, này làm sao nói cũng quá mức biệt khuất đi. Bệ hạ, gần nhất ngài cũng không cần ly khai tối cao tầng, miễn cho những người kia đem bệnh lây cho ngài. An Lị lo lắng nói, vừa vặn ngày mai sẽ là một tuần lễ một lần tuần sát, nguyên bản quốc vương bệ hạ là muốn đi trong thành Trường An tuần sát một vòng. Bất quá bởi vì loại này tình huống phát sinh, xem ra là muốn hủy bỏ, vì mọi người an toàn cân nhờ ở cờ gần nhất đoạn này thời gian cũng đợi ở chỗ này đi, các ngươi QNZ, các loại trận này quá khứ rồi nói sau. Lưu Phong ôn hòa nói, bởi vì các thiếu nữ nếu như lây nhiễm lên, tự mình khẳng định QNZ sẽ không ngoại lệ, thà rằng như vậy, còn không bằng tất cả mọi người cẩn thận chút. Minh Bạch, mấy ngày gần đây nhất mỗi ngày đưa tới văn kiện cũng có trừ độc, toàn bộ cũng tại lầu một tiến hành, nhóm chúng ta nơi này xem như rất an toàn. An Lị lập tức nói, ta cái này hai ngày QNZ không có đi an toàn ti bên kia, cho nên không có việc gì. Mín Nạ nói, ta nhường đội tuần tra người đều mang tốt khẩu trang còn có cồn, hiện tại mỗi ngày đều là bọn hắn đang bận, ta QNZ không có đi. Đế Ti lập tức nói, nàng nguyên bản còn muốn hôm nay buổi chiều tốt tốt cho những người kia huấn luyện một cái, xem ra là muốn hủy bỏ. Biết rõ liền tốt, phát họa lớp huấn luyện, màu nước lớp huấn luyện bên kia QNZ nghỉ ngơi một cái đi. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục phân phó nói, cho bọn hắn bố trí một điểm bài tập, nhường bọn hắn ở nhà hoàn thành liền tốt. Vâng, ta đã an bài bọn hắn vẽ tranh, ngắn thời gian đều không cần đi phòng học bên kia. Jenny lập tức nói, tại cảm cúm phát sinh thời điểm, tinh linh công chúa bị lập tức triệu tập trở về tối cao tầng, vì ngăn chặn vạn nhất. Thừa dịp sự tình còn chưa tới rất nghiêm trọng tình huống dưới, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn luôn không sai. Vậy là tốt rồi, đoạn này thời gian các ngươi liền xem như là nghỉ ngơi cho khỏe một cái, chờ trận này đi qua lại đi bận rộn cũng không muộn. Lưu Phong nói khẽ, cũng may là hiện tại chế độ rất hoàn thiện, từng cái ngành cũng có tương ứng người phụ trách, coi như các thiếu nữ không đi một đoạn thời gian QNZ không có quá lớn ảnh hưởng. Bệ hạ cũng có thể thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Mìn nạ vung lấy mèo cái đuôi no y chỉ sợ là không có biện pháp à, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lưu Phong cười lắc đầu. Hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe một cái, nhưng là bây giờ hoàn toàn chính xác có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Chỉ sợ là không có 2-3 ngày xử lý không hết à, 2-3 ngày quá khứ, cảm cúm khẳng định bị đè xuống. Một khi chuyện này đi qua sau, khẳng định lại có còn rất nhiều sự tình còn bận rộn hơn. Đâu còn có thời gian nghỉ ngơi thật tốt ta giúp ngài. Mín Nạ lập tức nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.